Hình Nhi, anh vẫn cứ thắc mắc sao em lại đáng yêu như vậy, thì ra là nhờ mấy người bạn học giúp nên em mới đáng yêu vậy à? Những người xung quanh nghe Lăng Thiếu Đường nói vậy thì cảm động rơi nước mắt, dù sao những lời này cũng được nói ra từ miệng của Tổng Giám đốc Lăng Thị, Lăng Thiếu Đường. Bầu không khí xung quanh trở nên sôi nổi hẳn lên, tất cả mọi người vây vào, trong nháy mắt Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường đã trở thành tiêu điểm. Hoàng Phủ Ngưng thở phì phò nhìn chằm chằm đám người, dậm chân bình bịch rồi đi ra ngoài. Cô ta đến trước mặt Viên Hoàn Vũ, hung tợn nói. Anh cũng thấy Lăng Thiếu Đường yêu Kỳ Hinh thế nào rồi đấy, anh còn vọng tưởng theo đuổi cô ta ư? Hừ, đúng là nực cười, nói xong, cô ta chẳng thèm quay đầu lại, cao ngạo rời đi. Trái tim Viên Hoàn Vũ như bị ai bóp nghẹt, anh ta đưa mắt nhìn Kỳ Hinh, cổ họng khô khốc không nói được gì. Kỳ Hinh, anh ta thầm gào thét trong lòng, tại sao anh ta không thể bước được vào trái tim của cô chứ? Nghĩ tới đây, anh ta chỉ có thể cười khổ, sau đó cũng quay đầu đi ra ngoài. Hoàn Vũ, Kỳ Hinh nhẹ nhàng quay đầu lại, khi thấy Viên Hoàn Vũ rời đi cô lại càng thêm áy náy. Cô vừa định bước lên thì đã bị Lăng Thiếu Đường siết chặt người lại. Sau đó Lăng Thiếu Đường cúi người xuống bên tai cô thấp giọng nói. Nếu em muốn để tôi xử lý cái tên đó thì cứ đuổi theo đi. Ngữ khí mềm nhẹ nhưng lại đầy uy hiếp khiến Kỳ Hinh không thể thở nổi. Lúc này, động tác của hai người trong mắt người ngoài lại giống đôi vợ chồng đang ân ái khiến đám bạn xì xào bàn tán mà không hề biết trong lòng Kỳ Hinh đang nổi từng đợt sóng lớn. Này Kỳ Hinh, cậu muốn cho mọi người hâm mộ cậu đến chết đấy à? Hai người đừng có diễn mấy cảnh thân thiết nữa đi, cẩn thận mấy cô gái ở đây lại xông vào chiếm tiện nghi của Tổng Giám đốc Lăng đấy. Ôn Ân Nhan tươi cười nói. Những người phụ nữ ái mộ Lăng Thiếu Đường cũng ào ào tiến lên, nóng lòng muốn được thử sức. Nếu là trước kia thì bọn họ tuyệt đối không dám đùa như vậy với Lăng Thiếu Đường, vì bọn họ đều nghe nói Lăng Thiếu Đường là người cực kỳ lạnh lùng, kể cả vừa nãy khi anh xuất hiện cũng tạo cho bọn họ cảm giác như vậy. Không ngờ anh lại là một người đàn ông tình sâu như vậy, điều này khiến bọn họ cảm thấy anh trở nên thân thiết hơn nhiều. Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười khiến người khác phải say đắm, anh nói với mọi người. Tôi vừa nói sẽ điều chế một ly Pink Lady cho Hinh Nhi để Hinh Nhi uống thử thôi. Lăng Thiếu Đường vừa nói xong thì Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, anh định pha cocktail cho cô sao? Pink Lady là một loại cocktail phù hợp cho phụ nữ. Nước lựu hòa cùng với lòng trắng trứng nổi lên trên bề mặt màu hồng nhạt khiến mọi người say mê. Hương vị của nó có vị ngọt và chua chua của rượu, cực kỳ hài hòa với nhau. Qua thì ra Tổng Giám Đốc Lăng còn biết pha chế rượu nữa, không biết chúng tôi có cơ hội uống rượu do Tổng Giám Đốc Lăng pha không? Phần đông các cô gái có mặt đều nhìn Lăng Thiếu Đường bằng ánh mắt sùng bái. Người đàn ông hấp dẫn này càng khiến bọn họ trở nên điên cuồng. Mọi người đều là bạn học của Hinh Nhi, Lăng Mỗ đương nhiên tự nguyện cống hiến sức lực rồi. Khóe miệng Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên khiến các cô gái thét lên chói. Góc chuyện audio.com Tai, ngay sau đó, anh bị đám các cô gái kéo đến khu pha chế rượu. Kỳ Hinh không đi cùng, cô chỉ lẳng lặng đứng một chỗ nhìn Lăng Thiếu Đường cách đó không xa, trong lòng cô vẫn chưa hết choáng váng vì những lời anh vừa nói. Người đàn ông cao lớn hấp dẫn, người đàn ông ngông cuồng bá đạo, người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn, người đàn ông tình cảm nồng nàn, người đàn ông vì muốn đạt được mục đích mà không tiếc thủ đoạn. Người đàn ông có thể nắm trong tay sinh mệnh của hàng ngàn người. Cô thở dài một hơi, rốt cuộc cô cũng hiểu Lăng Thiếu Đường là người thế nào rồi. Tại sao cô lại càng ngày càng mê man? Khi Kỳ Hinh đóng tập tài liệu lại, cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó cô nhìn qua cửa chớp về phía phòng Tổng Giám Đốc. Vẫn trống không như cũ, cô gọi số máy nội bộ, Kelly, Kỳ Hinh gọi đến văn phòng thư ký của Tổng Giám Đốc. Kỳ Hinh à, muộn rồi mà cô chưa về à? Kelly hỏi, chẳng phải cô cũng chưa về sao? Kelly, anh Lăng vẫn còn trong phòng họp à? Kỳ Hinh nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, anh Lăng mở cuộc họp từ trưa, đến giờ vẫn chưa kết thúc. Kelly trả lời, nhưng sao cô lại ở đây? Không phải là cô cũng ở trong phòng họp với anh Lăng à? Kỳ Hinh cảm thấy kỳ quái. Ha ha, hôm nay anh Lăng nhân từ độ lượng bảo tôi về trước không cần chờ đến khi cuộc họp kết thúc. Kelly khoái trá cười, à thì ra là vậy. Kỳ Hinh vừa biết Lăng Thiếu Đường vẫn chưa họp xong, trong lòng thậm chí có chút thất vọng. Cách chương.